Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295. Chương 295. Ca ca, người đã đến rồi, có chuyện gì không? Tam Tiêu ở Tiệt Giáo địa vị không thấp, thế nhưng bạn tốt nhưng là không có mấy cái. Bởi vậy, Tam Tiên Đảo là thi đấu quạnh quẽ, bình thường đều không có khách nhân nào đến. Thiên Tầm Tật đến, tự nhiên là để Tam Tiêu ngay lập tức liền chú ý tới. Các nàng nhất định là mừng rỡ, đến dẫn tiến mấy người gia nhập Tiệt Giáo. Còn có chính là hướng về giáo chủ cầu giải trong lòng nghi hoặc. Đi ngang qua tự nhiên là muốn đến xem mấy vị muội muội. Thiên Tầm Tật không có làm ra cái gì che giấu, đem mình tại sao tới nguyên nhân nói rồi nói. Ôi, Tiệt Giáo người đã nhiều, kỳ thực ta cảm thấy hoàn toàn có thể không thế nào lại tiếp tục thu người. Bởi vì không có gì quản chế, bây giờ Tiệt Giáo cảm giác thật sự chênh lệch không đồng đều a. Bích Tiêu có chút buồn bực địa mở miệng. Tiệt Giáo chủ trương hữu giáo vô loại, này dẫn đến bên ngoài không ít người đánh Tiệt Giáo tên gọi là một ít làm đất trời oán giận việc, bại hoại Tiệt Giáo danh tiếng. Được rồi, sau đó Tiệt Giáo sẽ thanh tẩy chỉnh đốn. Thiên Tầm Tật sau khi suy nghĩ một chút an ủi. Sau đó Tiệt Giáo cũng chỉ còn sót lại một không làm thánh mẫu, truyền thừa đều đứt đoạn mất, trực tiếp sáp nhập thành đạo môn. Đến, em gái, ca ca cho ngươi biểu diễn cá biệt đùa. Thiên Tầm Tật vì rời đi Bích Tiêu sự chú ý, chủ động đem chính mình học được 72 biến lấy ra vận dụng một phen. Bây giờ Thiên Tầm Tật còn không làm được 72 biến, nhưng biến một ít tầm thường gì đó vẫn là có thể. Nói thí dụ như hắn bây giờ liền đã biến thành vẫn mèo trắng. Hoa, ca ca, ngươi làm sao có thể đáng yêu như thế? Bích Tiêu trực tiếp đem chính mình ca ca ôm vào trong ngực, một mặt kinh hỉ. Nàng nhưng là rõ ràng ca ca của chính mình không phải là miêu a. Này này này, hướng về nơi đó mò đây. Thiên Tầm Tật ở Bích Tiêu ngực không hề có một tiếng động kháng nghị nói. Cái này tiểu nương bì, khắp nơi sờ loạn, Bích Tiêu cũng không có quản nhiều như vậy. Bình thường ca ca của chính mình nhìn qua, mong muốn không thể thành. Nghiêm túc cực kỳ, hiện tại rốt cục có cơ hội trị hắn. Quỳnh Tiêu cũng chạy tới, cùng mình muội muội đồng thời trà đạp ca ca. Ô ô ô, gia ta không thể thở nổi. Mặc dù nói bây giờ Thiên Tầm Tật hô hấp cái gì đối với hắn chỉ là chút lòng thành, không thể để cho hắn chết, nhưng sẽ làm hắn khó chịu a. Bị bốn tòa dãy núi cho đè ép ở trong đó, Thiên Tầm Tật thật sự khó chịu chết rồi. Đem mình ca ca khỏe mạnh thu thập đùa bỡn một phen sau, Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu mới buông tha Thiên Tầm Tật. Điều này làm cho Vân Tiêu cũng không có cách nào địa lắc lắc đầu. Đã biết hai cái muội muội đúng là, ôi, đáng thương ca ca, làm sao liền làm ra như thế không sáng suốt quyết định đây. Có điều nói đi nói lại, vẫn đúng là thật đáng yêu. Nếu như không phải là của mình hai cái muội muội ở, để Vân Tiêu kéo không xuống mặt mũi của chính mình, nếu không Vân Tiêu cũng sẽ đi qua đùa bỡn Thiên Tầm Tật một phen. Ta nói hai người các ngươi, đúng là ngứa ra đúng không? Thiên Tầm Tật khôi phục tự do sau khi quay về hai cái tiểu nha đầu bất đắc dĩ nói. Ca ca, chúng ta đáng yêu như thế, ngươi cam lòng đánh chúng ta sao? Bích Tiêu quay về Thiên Tầm Tật là một rất nghịch ngợm vẻ mặt. Nàng mới không tin Thiên Tầm Tật cam lòng đánh chính hắn một như hoa như ngọc địa muội muội. Bích Tiêu không biết là không lâu sau đó Thiên Tầm Tật vẫn đúng là đánh nàng, đem nàng đánh sưng lên, cũng đánh khóc, ho khan một cái khặc. Ngươi a, đúng rồi, ba vị muội muội, đây là ta tân học thần thông nhị sư bá sáng chế bát cửu huyền công. Mặc dù nói không sánh được hoàn chỉnh hãy, nhưng là không sai. Các ngươi nếu như muốn tu luyện nói, ca ca là có thể dạy các ngươi. Đối với mình người, Thiên Tầm Tật chắc là không biết giấu làm của riêng. Ở đây, nếu như Tam Tiêu nguyện ý, Thiên Tầm Tật nhất định là sẽ giao cho Tam Tiêu. Sau khi trở về, Thiên Tầm Tật, người trong nhà, khẳng định cũng là xem có nguyện ý hay không. Muốn Tuyết Thiên Tầm Tật khẳng định cũng sẽ không cho bọn họ học. Tam Tiêu nghe được Thiên Tầm Tật sau khi đều có chút kinh ngạc. Phải biết, bây giờ xiển tiệt hai giáo, quan hệ cũng không phải thật tốt. Không ít hạ sơn tiệt giáo đệ tử cũng đã bị xiển giáo người đưa lên phong thần bảng. Quên đi thôi đại ca, nhị sư bá pháp thuật, chúng ta không học. Tam Tiêu các nàng cũng tu luyện thần thông của mình. Bát cửu huyền công mặc dù nói huyền diệu, nhưng đối với các nàng tới nói cũng không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu cũng gật gật đầu. Cũng được, phàm là không thể cưỡng cầu. Tam Tiêu đều từ chối. Thiên Tầm Tật cũng cảm thấy không có gì. Đại ca, ngươi qua một thời gian ngắn sẽ trực tiếp về La Di Động Động sao? Vân Tiêu vào lúc này mở miệng hỏi. Đại đa số tiệt giáo môn nhân vẫn là ở tại Đông Hải. Như Triệu Công Minh loại này ở tại nội lục, hơn nữa còn là nội lục nơi sâu xa địa rất ít. Không được, ta dự định ở Đông Hải khỏe mạnh ngắm cảnh. Nhìn có thể hay không gặp phải một ít thứ tốt. Tốt nhất là tiên thiên linh bảo cái gì. Coi như là ca ca ta sau đó chém thi đồ vật. Thiên Tầm Tật lắc lắc đầu. La Di Động Động đi tới cũng không có ý gì. Còn không bằng ở trên biển xông vào một lần. Nghe nói này trên biển là có 3 tòa tiên đảo. A, đại ca muốn ở Đông Hải a? Ta có thể cùng đi sao? Nghe được Thiên Tầm Tật, Bích Tiêu nhất thời đã tới hứng thú. Nàng vẫn luôn nghĩ đến bên ngoài đi chơi một chút, nhưng là tỷ tỷ của chính mình chính là không cho phép. Nói là hiện tại bên ngoài có tình huống, đi ra ngoài không an toàn. Ở Vân Tiêu trong mắt, chính mình hai cái muội muội mãi mãi cũng là muội muội. Cái này mà, Triệu Công Minh nhìn một chút Vân Tiêu, mang muội ra ngoài chơi, Thiên Tầm Tật có thể làm không được chúa. Cần Vân Tiêu cái này đại tỷ mở ra đầu mới được a. Không biết tại sao, Thiên Tầm Tật đột nhiên cảm giác này Vân Tiêu khí chàng rất đủ a. Tỷ tỷ, ta tự ra đi chơi sẽ đi. Ca ca sẽ bảo vệ tốt ta. Đúng không ca ca? Bích Tiêu đi tới tỷ tỷ của chính mình bên người, kéo tỷ tỷ mình cánh tay, cầu khẩn nói, đồng thời còn đáng thương đối với Thiên Tầm Tật làm nũng. Thanh âm này, đúng là khiến người ta không chịu được. Được rồi, đúng là phục rồi ngươi cái tiểu nha đầu này. Đem kim giao tiễn mang theo đi thôi. Vân Tiêu cũng là nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu. Muội muội đáng yêu như thế địa cầu xin. Nàng cũng tàn nhẫn không xuống tâm đến. Huống chi còn có đại ca ở. Hẳn là không có vấn đề gì. Vân Tiêu không biết là tình huống như thế. Nói như thế nào đây? Nguy hiểm thời điểm, Thiên Tầm Tật cái này làm đại ca chính là an toàn nhất. Có thể an toàn thời điểm, Thiên Tầm Tật cái này làm đại ca. Đối với các nàng loại này đẹp đẽ em gái tới nói, là nguy hiểm nhất. Quỳnh Tiêu nhìn thấy tỷ tỷ của chính mình tùng khẩu, cũng là tội nghiệp mà nhìn mình đại tỷ. Được thôi, ngươi cũng đi đi. Vân Tiêu thật là bất đắc dĩ. Ừ, đi rồi, đại ca, đi thôi. Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu vội vã lôi kéo Thiên Tầm Tật đi ra ngoài chạy đi. Ôi, không lương tâm, cũng không kêu lên tỷ tỷ ta. Đẳng nhân sau khi đi, Vân Tiêu ngồi ở trên ghế đá, trên mặt có chút đau thương, đã biết sao thương yêu quan hệ em gái của chính mình. Ai biết hai người này nha đầu ngốc như thế không lương tâm. Đem mình cái này làm tỷ tỷ một người bỏ ở nhà. Ho khan một cái khặc, ai không có lương tâm a? Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu để cho ta tới hỏi ngươi có muốn hay không cùng đi ra ngoài. Vào lúc này, Ngoài cửa truyền đến Thiên Tầm Tật thanh âm của Thiên Tầm Tật, nhưng là một cái hiểu được bát bí tâm tư người. Hắn làm sao có khả năng vào lúc này đem Vân Tiêu vứt bỏ đây? Mặc dù nói không có Vân Tiêu, Thiên Tầm Tật hay là có thể đối với cái kia hai cái ngốc bạch ngọt em gái làm chút gì. Nhưng Thiên Tầm Tật là hạng người như vậy sao? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.